Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 653, chương 653, Địa Ngục Khách Đến Thăm. Nhân gian vũ trụ, bắt đầu bày biện ra một loại quỷ dị trạng thái. Hai tôn đại thiên thần, tìm kiếm khắp nơi Tiểu Bạch một đám người tung tích mà không được. Phương Nam đại thiên thần. Từ lần đó dọa lùi đồ vật, hai tôn đại thiên thần cũng dọn dẹp tổ vực về sau. Đồng dạng không thấy tăm hơi, Tiểu Bạch một đám người, cũng không ai biết rõ đi hướng phương nào. Toàn bộ nhân gian đỉnh cấp sinh linh, cứ như vậy biến mất được vô ảnh vô tung. Nguyên bản một trận khả năng tam phương va chạm, cũng không có phát sinh. Những kia mất đi rồi chế tác tổ linh tinh thể trang bị nhân gian vị diện. Đồng dạng cân bằng vô cùng, có người có chút ngồi không yên. Vạn thần điện chủ phái ra một đạo phân thân, chuẩn xác mà nói, đó là một đạo bám vào ở hành tinh nhỏ phía trên thần niệm. Hành tinh nhỏ không lớn, cũng liền mười mấy mét dài, đối toàn bộ mờ mịt vũ trụ tới nói, xem như đặc biệt bé nhỏ không đáng kể tồn tại, cơ hồ sẽ không có người chú ý đến nó. Làm sao đã không thấy tăm hơi đâu? Liền điểm năng lượng ba động đều không có. Phương Nam con kia tính tình bạo liệt, vĩnh viễn không bao giờ lùi bước chim. Sẽ cầu thả bắt đầu. Không nên, thật không phải là dạng này. Vạn thần điện chủ cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. Ở hắn nhận biết ở giữa, này tam phương trừ rồi đồ vật đại thiên thần, hai cái này cáo già hạng người. Mấu chốt là sẽ không để ý chút nào tiết tháo giấu đi bên ngoài. Thừa xuống kia hai phe, có lẽ đều không phải là loại kia ăn phận thủ thường tính tình. Coi như không có tới cái tam phương va chạm mạnh, nhưng ít ra cũng sẽ xuất hiện hai phe gặp lên, sau đó kịch liệt chiến đấu tràng cảnh. Hắn lần này mạo hiểm đem một sợi thần thức bám vào tại không thu hút hành tinh nhỏ phía trên ra đến. Nhưng không phải là vì làm không có ý nghĩa du lịch trong vũ trụ. Vì rồi phòng ngừa người khác phát hiện, nó thậm chí không dám tùy tiện di động viên này hành tinh nhỏ quỹ đạo. Mà là để nó dựa theo bình thường quỹ đạo cùng tốc độ. Ở vũ trụ bên trong không ngừng phi hành. Một ngày, hai ngày, ba ngày, một năm, hai năm, ba năm. Nhoáng một cái thời gian mấy chục năm cứ như vậy lặng yên đi qua. Đối đỉnh cấp sinh linh tới nói, mấy chục người giữa năm tự nhiên không tính cái gì, nhưng này y nguyên để vạn thần điện chủ mười phần khó hiểu. Không hiểu rõ vì sao lại dạng này. Sâu trong vũ trụ, một khỏa hành tinh to lớn nội bộ, có một phiến bị phù văn bao vây lại hình tròn không gian. Không gian cũng không phải là đặc biệt lớn, đường kính cũng liền hơn một vạn cây số, cùng một khỏa trong vũ trụ bình thường hành tinh không chênh lệch nhiều. Trong không gian, có một khối đại lục trên có sông lớn biển hồ, núi non trùng điệp, thanh phong dưới, hồ nước bên, một mảnh phòng ốc tọa lạc tại nơi đó, bạch mục dã trước mặt để đó một cây cần câu. Lơ lửng ở mặt nước trên phao khẽ động, thoạt nhìn tựa hồ có cá chính tại cắn lấy con mồi. Nhưng khoanh chân ngồi ở chỗ đó Tiểu Bạch nhưng thủy chung cúi thấp đầu. Nhìn lấy trước người đất trên một mảng lớn như là mô hình vậy đồ vật đang ngẩn người. Hắn đã ở chỗ này ngẩn người vượt qua 10 năm rồi. Lưỡi câu trên cũng không có con mồi, chỉ là được cho thêm pháp lực. Thủy chung có cá sẽ lại gần ăn, nhưng bởi vì câu là thẳng, tự nhiên cũng sẽ không có cá bị treo lại. Đúng vậy, con cá này can tựa như là một cái đạo cụ, chỉ là cái bài trí. 10 năm qua, Tiểu Bạch một mực chỉ ở làm một cái chuyện, hắn ở lại nguyên lục đạo luân hồi mô hình. Hào nói không khoa trương, đối bất kỳ tầng cấp tồn tại tới nói. Đây đều là một hạng có thể xưng đỉnh cấp khó khăn khiêu chiến. Nếu là tiến giai đến chư thiên thần Phật loại kia cấp bậc, trùng kiến lục đạo luân hồi hẳn là sẽ tương đối dễ dàng một chút. Nhưng cũng chỉ là tương đối dễ dàng. Lấy một mình lực lượng, quy vế vạn linh con đường, nào có đơn giản như vậy. Đã từng những kia huyết vũ tinh phong chiến đấu, cho dù 9 phần chết 1 phần sống, cùng trước mắt này đạo đề so ra, cũng đều không coi vào đâu. Đây là Tiểu Bạch đến tận bây giờ gặp phải phức tạp nhất một vấn đề khó, thật đem hắn cho làm khó rồi. Liên quan tới lục đạo luân hồi tài liệu, năm đó hắn liền không có đi xoắn suýt qua. Chỉ cần đã từng lục đạo luân hồi không phải tiên thiên chi vật, kia chắc chắn sẽ có tìm tới một ngày. Hắn hiện tại chỉ muốn tính toán ra lục đạo luân hồi mô hình. Chỉ cần cái này mô hình thành công rồi, như vậy vấn đề khác cũng không sao. Cái này giống lợp nhà, chỉ cần có tài liệu liền nhất định có thể che lại. Nhưng người nào đến đóng, làm sao đóng, lại là nhất định phải phí chút tâm thần. Còn lại mấy cái bên kia người, cơ hồ đều ở bế quan tu luyện, giống lão Lưu, Âu Dương loại này kể đến sau vài chục năm nay, cơ hồ đều không xuất quan qua. Bọn hắn biết rõ mình bị rơi xuống quá nhiều rồi, một lòng nghĩ mau chóng đuổi tới. Mấy chục năm trước, đám người nhận Bạch Mục Giã dẫn dắt, hình thành đại đạo cộng minh về sau, ở cảnh giới trên tất cả đều đột nhiên tăng mạnh. Bây giờ đám người này, trừ rồi Tiểu Bạch, Vấn Quân cùng Lâm Tử Câm 3 người bên ngoài, Thải Y, Tư Âm cùng Đan Cốc, cũng ở 10 mấy năm trước liền đã bước vào đại thiên thần lĩnh vực. Bọn hắn trên người cũng dần dần bắt đầu có thần cách đang ngưng tụ lấy. Loại này tự thân chậm chạp ngưng tụ thần cách, cùng cướp đoạt người khác thần cách hoàn toàn không phải một cái khái niệm. Loại này thông qua tự thân nói ngưng tụ ra thần cách, mới thật sự là thần. Quá xinh đẹp, cùng hàn băng tuyết, kẹt tại cổ thần đỉnh cao nhất chỗ. Chỉ cần tiến lên một bước, các nàng liền có thể thành công tiến giai đại thiên thần lĩnh vực. Coi như là một bước này, không biết ngăn trở nhiều ít kinh tài tuyệt diễm thiên tài. Nếu như nói người tu hành là ngàn vạn người bình thường bên trong mới có thể ra một cái, như vậy nhân gian đế cấp sinh linh liền cần muốn 100 tỷ người bình thường mới có thể có một cái. Đế cấp bên trên, mỗi lên cao một cái tầng cấp, đều sẽ vô tình mà đem lượng lớn thiên tài đào thải rơi. Chí tôn, siêu phàm nhập thánh, vô thượng tồn tại dưới, trung, trên, vô thượng tồn tại đỉnh phong cổ thần. Mỗi một cái cảnh giới, dựa theo vũ trụ vô số nhân gian vị diện vô lượng sinh linh tỷ lệ tính toán, đều là một cái khủng bố thiên văn sổ tự, là người bình thường căn bản khó có thể tưởng tượng. Về phần siêu việt vô thượng tồn tại đại thiên thần lĩnh vực, càng là một cái thấy được nhưng không cảm giác được cảnh giới. Đây cũng là vì cái gì phương Đông, phương Tây, phương Nam cùng vạn thần điện chủ những này đại thiên thần trước đó đối Tiểu Bạch bọn hắn đám người này chẳng thèm ngó tới nguyên nhân căn bản. Chí tôn cùng thánh vực chỉ có một bước xa, nhưng một bước này là lệch trời. Cổ thần đến đại thiên thần, đồng dạng nhìn qua chỉ có một bước xa, nhưng một bước này càng là lệch trời bên trong lệch trời. Không có loại kia không thể tưởng tượng nổi đại khí vận, bằng cái gì có thể bước vào đến cái kia lĩnh vực bên trong đi? Vạn cổ tuế nguyệt, toàn bộ vạn thần điện đại thiên thần số lượng lại có bao nhiêu cái? Mà cái này vạn cổ tuế nguyệt đến nay, toàn bộ vũ trụ lại xuất hiện rồi nhiều ít sinh linh? Nào có dễ dàng như vậy nha? Chỉ là đến rồi hôm nay, đã từng vạn thần điện còn sót lại mấy tôn đại thiên thần, cũng không dám lại dùng qua đi lão ánh mắt đi đối đãi Tiểu Bạch đám người này. Cái này là một đám chân chính yêu nghiệt. Bọn hắn ở thời đại thượng cổ, nhất định là có căn nguyên, là thời đại kia không thể trưởng thành người có đại khí vận. Bởi vì thời đại thượng cổ che diệt, vạn thần điện chúng thần nhiễm phải rồi lớn lao nhân quả, cho nên mới sẽ có hôm nay vạn thần điện sụp đổ kết cục. Thậm chí ở mấy tôn đại thiên thần trong mắt, Tiểu Bạch đám người này ở giữa có người căn nguyên thậm chí có thể ngược dòng tìm hiểu đến thái cổ thần thoại thời đại kia bên trong đi. Nói cách khác, bọn hắn không có khả năng có được hôm nay lần này tạo hóa. Đây cũng không phải là cái nào đại lão nhúng tay, cho một chút tài nguyên cùng số mệnh liền có thể giải quyết. Loại chuyện này, nói đến cùng, vẫn phải dựa vào chính mình, chỉ là bọn hắn đều nghĩ không ra. Đến tột cùng là ai? Ở thái cổ cái kia thần thoại thời đại thì có như thế tầm mắt. Có thể trông thấy vô tận tuế nguyệt về sau hôm nay. Sau đó bố trí xuống cục này, là cái kia đương đại đạt được tạo hóa dịch tuổi trẻ người sao? Không người nào dám xác định, cho dù cái kia người bây giờ thành tựu phải rất cao. Nhưng y nguyên không ai dám xác định cái này. Bởi vì dựa theo những này đại thiên thần tư duy, có thể bố trí xuống loại này cục sinh linh, nhất định là đặc biệt giảo hoạt, rất có thể chính mình ẩn tàng ở phía sau, đẩy ra một cái nhìn qua rất giống người ở rõ ràng. Sau đó chính mình trốn ở trong tối chậm rãi phát triển. Dựa theo bọn hắn này loại tâm lý, nếu như lại có thể biết rõ Phù Long chiến đội đám người này bây giờ cảnh giới, nói không chừng sẽ hoài nghi đến lão Lưu cùng Âu Dương Tinh Kỳ trên người. Thường thường nhìn như nhất không thể nào người, mới có khả năng nhất là chân chính bố cục người. Bởi vì những năm này đi qua, lão Lưu cảnh giới cũng đã vọt tới cổ thần hậu kỳ, Âu Dương Tinh Kỳ cũng vọt vào cổ thần trung kỳ. Nhìn như trước đó chậm rồi rất nhiều, nhưng bọn hắn đuổi theo tốc độ lại không có chút nào chậm a. Nếu như bị lão Lưu biết rõ kia mấy tôn đại thiên thần suy đoán, nhất định sẽ ở trong lòng cười thầm, sau đó chửi một câu ngớ ngẩn. Không có Tiểu Bạch mấy chục năm trước lần kia đốn ngộ, liền không có đám người này đại đạo cộng minh. Không có lần kia đại đạo cộng minh, tự nhiên liền không có hắn cùng Âu Dương phi tốc tăng cao tu vi chuyện này. Cho nên nếu như nói bọn hắn ở giữa, trừ rồi Vấn Quân cái này đã từng phương Bắc đại thiên thần bên ngoài, thật có một cái từ thái cổ thời đại sống đến hôm nay bố cục người. Như vậy nhất định là Tiểu Bạch. Trắng học cứu mục dạ y nguyên còn tại kia nghiên cứu. Nếu như nhiều một bộ kính mắt, hơi che lấp một chút kia trương thịnh thế đẹp nhan, hắn sẽ càng giống là một cái học giả. Nhiều năm như vậy đi qua, vị này gần trăm tuổi lớn tuổi, lão nhân, y nguyên là một bộ thiếu niên bộ dáng, cùng năm đó nhan giá trị đỉnh phong kia thời điểm cơ hồ không có bất kỳ cái gì khác biệt. Nên biết rõ, coi như năm đó siêu manh đẹp thiếu nữ Tư Âm, bây giờ thoạt nhìn cũng biến thành có chút thành thục rồi. Chí ít không còn giống như là một cái 14-15 tuổi lớn la lị, mà là giống một cái 18-19 tuổi thanh niên la lị. Gần nhất 10 năm này, mọi người thỉnh thoảng sẽ ra đến một lần, nhìn xem ngồi ở bên hồ Tiểu Bạch, sau đó lại đi làm việc chính mình sự tình. Lâm Tử Câm 3 năm trước đây ra đến qua một lần. Bây giờ y nguyên còn tại bế quan, toàn bộ hàng tinh nội bộ thế giới đều quá an tĩnh rồi. Trừ rồi hồ trong nước có cá, toàn bộ thế giới chỉ có thực vật cùng đám người này. Nhoáng một cái lại là 10 năm đi qua, Tiểu Bạch cơ hồ hóa thành một pho tượng, ngồi ở chỗ đó, không nhúc nhích, thậm chí tự liền con mắt đều cực kỳ lâu mới sẽ nhẹ nhàng nháy một chút. Mặt sau nơi xa trong phòng, vừa mới xuất quan Vấn Quân cùng Tử Câm chính tại nói chuyện phiếm. Ca ca sẽ không ngốc hả? Tử Câm nhiều ít có chút lo lắng. Dựa theo cảnh giới cùng đạo hạnh tới nói, nàng đương nhiên rất rõ ràng. Đừng nói mấy chục năm, liền tính dạng này ngồi mấy ngàn năm, Bạch Mục Giã cũng sẽ không có chuyện. Nhưng nàng lo lắng a, nàng là hy vọng ca ca có thể cùng với các nàng chia sẻ một chút tâm đắc. Có cái gì khó giải vấn đề, nói ra mọi người có thể giúp đỡ tham mưu một chút nha. Này kiện chuyện, chúng ta tham dự không được. Vấn Quân nhìn rồi Lâm Tử Câm một mắt, nhẹ giọng thở dài, hiện tại tự liền ta đều có chút hiếu kỳ. Tiểu Bạch đến cùng cái gì lai lịch rồi? Ngươi ý tứ là, ca ca thật ở thái cổ thời đại có căn nguyên? Lâm Tử Câm trừng to mắt, nhìn lấy vấn quân, ngươi là trải qua thời đại kia người, ngươi cũng không biết rõ sao? Vấn quân có chút bất đắc dĩ nhìn rồi thoáng qua Lâm Tử Câm. Nói, ta tính nhìn ra, ngươi này nha đầu, phàm là cùng Tiểu Bạch có liên quan sự tình, IQ của ngươi đều thẳng tắp hạ xuống. Lâm Tử Câm cười hắc hắc, có người thay ta cản gió che mưa. Ta nghĩ hiểu như vậy làm cái gì? Bất quá ngươi nói rất đúng. Những năm này ta cũng đang tự hỏi vấn đề này. Nếu như không phải có điểm tới lịch, sợ là rất không có khả năng chỉ dựa vào một giọt tạo hóa dịch liền thành liền nhiều người như vậy. Chỉ là thái cổ thời đại kia ta lại không hiểu rõ. Mà lại tu luyện tới bây giờ loại này cảnh giới y nguyên không thể thức tỉnh cái gì trí nhớ. Càng không tìm tới cái gì đã từng đại đạo ấn ký. Vậy coi như này kiện chuyện không tồn tại đi. Kỳ thực ta ngược lại là rất hy vọng có thể giống như ngươi, vấn quân nhẹ nhàng thở dài. Dù sao mỗi người từ có trí nhớ bắt đầu từ thời khắc đó, cũng đã là một cái độc lập linh hồn. Tự nhiên không hy vọng còn có lượng lớn không thuộc về một thế này trí nhớ tràn vào đến đầu óc bên trong. Như thế kỳ thực rất thống khổ. Lâm Tử Câm nói, nghe nói năm đó chư thiên thần Phật ở giữa, có đại năng giả hóa thân ngàn vạn đi lại nhân gian. Vấn quân cười cười, đây coi là chuyện gì? Năm đó vạn thần điện những kia thần linh, cho dù là một tôn hạ vị thần, cũng tương tự có thể hóa thân ngàn vạn đi lại nhân gian, thông qua cuộc sống khác đến ngộ đạo. Vậy bọn hắn làm sao còn yếu như vậy? Lâm Tử Câm hỏi nói. Không biết rõ. Vấn quân thành thành thật thật lung lay đầu, nhìn lấy Lâm Tử Câm. Mặc dù nhất định là có nguyên nhân, nhưng ta thật không biết là vì cái gì. Được rồi, không cần thảo luận những này làm người đau đầu vấn đề rồi. Chúng ta đều thành thần rồi, kết quả còn có nhiều như vậy không thể nào hiểu được vấn đề, làm cho người rất cảm thấy yêu thương rồi. Ta có chút muốn đánh nhau phải không rồi? Lâm Tử Câm phồng lên hai má, một đôi mắt to huyên thuyên đổi tới đổi lui. Tuế Nguyệt chưa từng ở mặt nàng trên lưu lại bất cứ dấu vết gì. Ngược lại theo lấy thời gian trôi qua, cảnh giới tăng lên, Lâm Tử Câm trên người khí chàng càng phát mạnh mẽ, người cũng biến thành càng xinh đẹp hơn vô song. Có lẽ, nhanh rồi a, vấn quân nhíu rồi nhíu mày sao? Kỳ thực có thể ở chỗ này yên tĩnh tu luyện nhiều năm như vậy, ta đã cảm thấy rất khó mà tưởng tượng nổi rồi. Ta cũng thấy phải rất không thể tưởng tượng nổi. Lẽ ra kia hai tôn đại thiên thần có lẽ rất nhanh có thể tìm tới chúng ta mới là. Lâm Tử Câm nâng quai hàm, thì thào nói rằng, những năm gần đây, quá xinh đẹp các nàng trải rộng toàn bộ vũ trụ võng lạc, đều không có thể bắt được những người kia bóng người. Nhưng mọi người cũng không thấy được kỳ quái, dù sao vũ trụ quá lớn. Tiểu Bạch năm đó vì rồi có thể tĩnh tâm suy nghĩ, chuyên môn dẫn bọn hắn đi tới nơi này cái xa xôi tinh hệ. Viên này tinh hằng rất lớn, có mấy ngàn quả hành tinh vây quanh nó vận chuyển. Nhưng đối toàn bộ vũ trụ tới nói, này y nguyên phi thường bé nhỏ không đáng kể. Tựa như mọi người rất khó chú ý tới một khỏa lang thang hành tinh nhỏ phía trên sẽ bám vào lấy vạn thần điện chủ kia lão âm so một đạo thần niệm một dạng. Bên ngoài cũng rất khó tìm đến một cái một lòng nghĩ muốn giấu kín đại phù triển sư. Bất quá lại thế nào khó tìm đến, cuối cùng vẫn là sẽ bị tìm tới. Đại thiên thần năng lực vẫn là quá cường đại. Bế quan suy nghĩ thứ 27 năm, Tiểu Bạch rốt cục động rồi. Lượng lớn lóe ra tia sáng phù văn từ hắn trên người bay ra, rơi vào trước mắt bình tĩnh mặt hồ trên. Dần dần, từng đầu thông lộ, từng tòa cung điện bắt đầu nổi lên. Một màn này lập tức đưa tới rồi tất cả mọi người chú ý. mọi người tất cả đều lao ra. Bao quát đang lúc bế quan những người kia, đều trước tiên ra đến rồi. Nhìn lấy mặt hồ trên cái nào từng đầu lóe ra phù văn tia sáng con đường. Nhìn lấy kia từng tòa cửa khẩu giống như cung điện cùng với. Rất nhiều bọn hắn không thể nào hiểu được phù văn. Lập tức tất cả đều kích động lên. Nhưng không có bất kỳ người nào phát ra nửa điểm âm thanh. Mặc kệ biểu hiện trên mặt như thế nào. Nhưng đều cùng câm điếc giống như. Một điểm âm thanh đều không có phát ra tới. Bọn hắn sợ hãi quấy nhiễu đến tiểu bạch. Nhìn lấy to lớn mặt hồ trên. Phù văn thần bí càng ngày càng nhiều. Đám người biểu hiện trên mặt. Cũng tất cả đều càng phát kinh ngạc vui mừng bắt đầu. Xem ra là thành công rồi. Bởi vì tiểu bạch cho tới bây giờ đều là dạng này. Cuối cùng sẽ mang cho bọn hắn to lớn kinh ngạc vui mừng. Cho tới bây giờ không có để bọn hắn thất vọng qua. Ngay tại lúc này, rất nhiều người đều ngay đầu tiên nhìn về phía bên ngoài. Lâm Tử Câm thân hình lóe lên, trực tiếp từ này phù văn không gian bên trong liền xông ra ngoài. Đi ra trong nháy mắt, đao liền đã chép trong tay rồi. Vấn Quân cùng với nàng cơ hồ kề vai sát cánh. Tiếp theo là Thải Y, Tư Âm, Đan Cốc, quá xinh đẹp, Hàn Băng Tuyết, Lão Lưu cùng Âu Dương bị này biến hóa cả kinh sửng sốt một chút. Sau đó quá xinh đẹp xuất hiện trước mặt một màn ánh sáng. Mấy người lập tức bị màn sáng trên hiển hiện ra cảnh tượng cho giật nảy mình. Viên này tinh hằng bên ngoài, ước chừng mấy ngàn vạn dặm địa phương, đen nghịt một đám sinh linh. Im lặng vô tức mà đứng ở kia, đối diện viên này hằng tinh, trong đó còn có một đạo quang mang, chính hướng lấy viên này hằng tinh đánh tới. Quá xinh đẹp cùng Hàn Băng Tuyết liếc mắt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt trông thấy một màn kia kinh ngạc chi sắc. Ở đâu ra địch nhân? Vậy mà trực tiếp mò tới bọn hắn mí mắt bên dưới. Mà các nàng trải rộng toàn bộ vũ trụ tinh không những kia trang bị theo dõi. Thế mà một điểm tin tức đều không có thể bắt được. Các nàng không phải người bình thường. Những kia trang bị theo dõi cũng không phải cái gì bình thường đồ chơi a. Cho nên, đám người này là ai? Từ đâu xuất hiện? Tìm rồi các ngươi rất nhiều năm. Vậy mà tránh ẩn giấu ở nơi như thế này. Thật đúng là rất thông minh. Bất quá, này không cuối cùng vẫn là bị tìm đến sao? Giấu, là vô dụng, đánh ra đạo ánh sáng kia sinh linh. Toàn thân trên dưới thiêu đốt lên ngọn lửa màu đen. Phảng phất từ trong địa ngục bò ra tới sinh linh. Mảng lớn tử khí ở hắn trên người chảy xuôi theo. Đây là một cái tương đương xa lạ người. Bao quát hắn bên thân kia mấy ngàn các tộc sinh linh. Tất cả đều đặc biệt lạ lẫm, đám người này vô cùng cường thế, một xuất hiện ở đây, trực tiếp đối viên này Phù Long chiến đội cư trú hàng tinh động thủ. Đồng thời mở miệng chào phúng, Lâm Tử Câm lao ra trong nháy mắt, đạo ánh sáng kia đã tiếp cận hàng tinh mặt ngoài. Lâm Tử Câm đưa tay chính là một đao, một đạo quang mang, thuận lấy Lâm Tử Câm đao trên bay ra. Quang mang vô cùng sáng chói, cơ hồ phải đem đối diện đám kia sinh linh con mắt cho rượu mù. Oanh, Lâm Tử Câm đao mang đụng trên đối phương đánh tới cái kia đảo ánh sáng. Nơi này lập tức phát sinh kịch liệt nổ tung, khủng bố vô cùng cơn bão năng lượng trong nháy mắt hình thành. Nhưng lại hướng lấy đối diện đám kia sinh linh quét sạch đi qua. Ha ha, không tầm thường đâu. Có như vậy chút thực lực, đối diện kia toàn thân thiêu đốt lên ngọn lửa màu đen sinh linh tựa hồ cũng không bị chấn nhiếp. Đến, ngược lại phát ra một tiếng cười nhạo đến, tiếp lấy trên dưới đánh giá đến tốc độ cực nhanh tiếp cận hắn Lâm Tử Câm. Kinh ngạc nói, nhân gian lại có như thế tuyệt sắc. Nhân gian, phù văn không gian nội bộ quá xinh đẹp mấy người cùng Lâm Tử Câm cùng một chỗ lao ra Thải Y. Đám người nghe rồi lời này, cũng hơi khẽ giật mình. Đám người này, hẳn là không phải nhân gian. Đó là cái nào ra đến? cùng Tử Câm cơ hồ kề vai sát cánh vấn quân, trong nháy mắt truyền âm cho nàng. Bọn hắn có điểm gì là lạ? Cẩn thận chút, Lâm Tử Câm đáp lại nói. Không sao, bọn hắn là địa ngục sinh linh. Vấn quân biểu hiện trên mặt dù sao cũng hơi ngưng trọng. Nếu không phải tận mắt nhìn đến, liên quan trí nhớ liền sẽ không nổi lên. Dù sao quá xa xưa rồi. Địa ngục, Lâm Tử Câm trên người tản ra khí thế kinh người. Y nguyên không ngừng tiếp theo đối phương. Năm đó lục đạo luân hồi bị đánh nát, nhưng địa ngục nhưng không có bị hao tổn, mà là biến mất rồi. Tiểu Bạch những năm này một mực tại cơ cấu, kỳ thực chính là đất ngục, bởi vì không có bất kỳ cái gì tham khảo, cho nên tính toán vô cùng khó khăn. Vấn quân nói rằng, đã nhưng đều biến mất, vậy liền chung chung thực thực ở lại, ra đến làm cái gì? Lâm Tử Câm có chút táo bạo, nàng rất rõ ràng, bây giờ chính là ca ca thôi diễn mô hình mấu chốt kỳ. Nếu là ngay tại lúc này bị bỏ dở, thậm chí có khả năng sẽ phí công nhọc sức. Cho nên nàng phi thường phẫn nộ. Có lẽ chính là Tiểu Bạch không ngừng thôi diễn, không ngừng xây mô hình, ở tối tăm bên trong đưa tới rồi những sinh linh này phản ứng. Vấn quân nhẹ nhàng đáp lại nói, nàng liên quan trí nhớ cũng rất ít, mà lại phi thường mơ hồ. Dù sao cho dù ở thái cổ thời đại kia, địa ngục cũng là một cái phi thường thần bí địa phương. Nó không thuộc về địa phủ, nhưng lại cùng địa phủ có quan hệ. Từng theo lục đạo luân hồi địa phủ tương liên, nhưng ở lục đạo luân hồi bị đánh nát về sau, địa ngục tự mình biến mất. Không ai biết rõ nó đến tột cùng đi đâu. Bây giờ ở Tiểu Bạch xây mô hình mấu chốt kỳ xuất hiện. Rất khó nói giữa hai cái này không có quan hệ. Quản hắn là ai, Lâm Tử Câm lúc này đã vọt tới kia, toàn thân chảy xuôi theo tử khí sinh linh phủ. Cạn, vùng đao lớn, trực tiếp chặt đi qua. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.